Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 103, Trộm Giường Đổi Cột. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Đối với Triệu Húc Hà, Lữ Dương vẫn vô cùng yên tâm. Triệu sư huynh tam thế công đức, khí vận dồi dào. Trước đây dù ta có không trợ giúp, thì cũng từng xung kích trúc cơ một lần. Này có ta tương trợ, phần thắng nghĩ lại càng cao hơn. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lữ Dương thu hồi tầm mắt, xoay người trở lại động phủ. Tiếp đó gọi ra hộ pháp Tố Nữ Thần. Dùng vị cách trúc cơ bắt đầu tu luyện lại thi giải chân pháp và thiên tầm bí. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. 10 ngày sau, vào một đêm trăng đèn gió lớn. Lữ sư đệ có ở đó không? Lưu Tín đã tới cửa. Lữ Dương nghe tiếng, liền mở cửa động phủ, nhai răng cười với Lưu Tín. Đến rồi à, đợi sư huynh đã lâu, vất vả châu huynh đêm khuya thanh vắng, đường xá xa xôi mang đồ đến. Lưu Tín sững sờ. Đồ gì? Bởi vì kiếp trước nữa đã từng làm qua, nên động tác của Lữ Dương có thể nói là xe nhẹ đường quen. Lưu Tín vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp thò ra một bàn tay to lớn ngưng tụ bằng chân khí. Lưu Tín vốn chỉ đang ôm chí lớn, chuẩn bị luyện hóa tên đệ tử mới nhập môn này để đột phá luyện khí hậu kỳ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay chân khí của Lữ Dương tóm gọn. Khoảnh khắc sau, gã đã bị luyện hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một cái vạn linh viên rơi cạch một cái xuống đất. Chứng kiến cảnh này, Lữ Dương cũng có chút thổn thức. Đến tận hôm nay, vị Lưu sư huynh ngày xưa từng khiến hắn ôm hận trong lòng, nhưng lại bất lực không làm gì được, ngay cả trở thành điểm cung cấp hàng hóa ổn định mà hầu như kiếp nào hắn cũng phải ghé qua. Dù sao thì tiên thiên hỗn nguyên nhất khí thần phù thực sự quá hữu dụng. Nhắc đến che giấu nhân quả, suýt chút nữa ta đã quên Vân Già lão tổ kẻ mang tu vi trúc cơ chuyển thế kia trong tay dường như còn có một món thiên cơ chí bảo lợi hại hơn nhiều. Kiếp trước hắn đã sớm đi, không đợi được, kiếp này thì khác. Lữ Dương dự định phục khắc lại con đường tu hành ở cuối đời trước nữa. Ở trong thánh tông, hào hào xây dựng một hình tượng đệ tử, căn chính miêu hồng, lý lịch trong sạch. Vân Già lão tổ đi tới luyện pháp bí cảnh, không thể nào chỉ đơn thuần là nhắm vào ta. 89/10 là có ý đồ với bí cảnh. Món thiên cơ chí bảo trong tay lão, ngay cả kim đan chân quân cũng có thể qua mặt. Nếu ta đi trước một bước vào đó mai phục, đoạt được bảo vật này, đối với việc tu hành sau này của ta khẳng định có lợi to lớn. Hơn nữa hắn vẫn chưa quên, năm xưa Vân Gia lão tổ ta bí cảnh tinh kế hắn, nếu không phải hắn cao tay hơn một bậc, e rằng không chỉ tu hành thất bại trong gang tấc, mà ngay cả cái mạng nhỏ cũng phải bỏ lại bên trong. Tu này không báo, đạo tâm bất ổn. Nghĩ tới đây, Lượng Dừng âm thầm trong cuốn sổ nhỏ ghi thù trong lòng, vẽ một vòng tròn lên tên của Vân Gia lão tổ, liệt lão vào danh sách mục tiêu trọng điểm của kiếp này. Trong động phủ, Lữ Dương ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trước mắt bày biện chính là vạn linh phiên của Lưu Tín, màu sắc thuần trắng, nhìn qua so với vạn linh phiên đen đến phát tím trong đan điền của Lữ Dương, quả thực là một trời một vực. Khoảnh khắc sau đó, hắn thôi động pháp lực, vạn linh phiên của Lưu Tín khẽ rung, Trần Tín An lập tức từ trong phiên đi ra. Trước tiên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lữ Dương. Rồi Lữ Dương lại thôi động vạn linh phiên của chính mình. Rất nhanh, phi linh Trần Tín An cũng từ trong phiên đi ra. Cùng với bản thể Trần Tín An, mắt to trừng mắt nhỏ. Người là ai? Người là ta? Gần như hai người cùng lúc thốt ra những câu giống hệt. Khác biệt ở chỗ, bản thể Trần Tín An chấn động hơn nhiều. Còn phi linh Trần Tín An giống như đang bắt chước kẻ trước. Đã định để phiên linh Trần Tín An thực hiện nhiệm vụ nằm vùng, Lữ Dương đương nhiên phải đảm bảo lòng trung thành của y. Bởi vậy đối với phiên linh Trần Tín An, hắn lại gia công thêm một phen, giống như tố nữ lưu lại đại lượng cấm chế, đảm bảo đối phương không cách nào phản bội. Chỉ cần tâm niệm của hắn vừa động là có thể khiến y hôi phi yên diệt. Động thủ đi. Lữ Dương vùng tay, phiên linh Trần Tín An lập tức lĩnh mệnh, không chút nương tay, trực tiếp điểm một chỉ xuyên thủng hồn phách của bản thể. Cho đến lúc chết, bản thể Trần Tín An vẫn còn chìm trong bờ mịt. Là ai giết ta? Ta lại giết ai? mang theo nghi vấn nồng đậm, hồn phách đột ngột tán loạn, nhân quả thì bị phiên linh Trần Tín An kế thừa, khiến cho biểu cảm của y tăng thêm vài phần linh tính. Từ nay về sau, người chính là Trần Tín An Trần Chính. Nhìn phiên linh Trần Tín An về mặt cung kính, Lữ Dương hài lòng gật đầu, rồi sau đó lại đem tiên thiên hỗn nguyên nhất khí thần phù đánh vào cơ thể của y. Trong thần phù có lưu lại một đạo thần thức của hắn, dưới sự che chở của thần phù sẽ không bị trúc cơ chân nhân phát hiện, thuận tiện để hắn có thể thông qua phiên linh Trần Tín An giám sát bổ thiên phong chủ. Từ đó trong tình huống cần thiết sẽ tiếp quản thân thể y, đồng thời cũng có thể giúp phiên linh Trần Tín An che giấu nhân quả của bản thân. Làm xong hết thảy, Lữ Dương mới đưa y rời đi. Về phần cái vạn linh phiên thứ hai, Lữ Dương trực tiếp tiêu hủy, tế luyện vào trong vạn linh phiên của mình, dùng để mở rộng động thiên ở bên trong phiên. Trên đỉnh Bồ Thiên Phong, bên trong một tòa trà đình, tâm tình của Bồ Thiên Phong chủ lúc này không thể nói là tốt. Dù sao truyền thừa của Bản Long vốn đã được lão coi là vật trong túi, vì đã đun sôi rồi mà còn bay mất. Đáng tiếc, tuy rằng truyền thừa kia liên quan đến giang tẩy, không thể tùy tiện học, nhưng ta đã đặc biệt sáng tạo ra một môn lục đạo niết phượng công cho thiến nhi tu luyện, có thể hoàn mỹ thải bổ nói. Kết quả bây giờ công pháp mất rồi, thiến nhi thiếu đi một cọc đại cơ duyên, cũng không biết khi nào mới có thể xung kích trúc cơ. Nghĩ tới đây, Bồ Thiên Phong chủ lại là một trận thở dài. Giả sử nhi tử của ta còn sống. Trần Tín An, nhi tử của Bồ Thiên Phong chủ, cũng là đệ tử đắc ý nhất của lão. Tuổi còn trẻ đã luyện thành đại thần thông, chỉ kém một bước cuối cùng là viên mãn. Nếu cho y thêm thời gian, y đột phá luyện khí viên mãn, tu tam phẩm chân khí Bổ Thiên Chân Kinh, luyện thành đại thần thông nữa, lão lại tìm cho y một món trúc cơ kỳ chân để phụ trợ, lập tức sẽ có ba thành hy vọng xung kích trúc cơ. Hơn nữa nếu nguyện ý đợi trận chiến chính mà đại chiến 60 năm sau, thậm chí còn có thể tăng thêm một thành. Nhị tử của ta Tín An có tư chất trúc cơ, là trời cao đố kỵ anh tài, một lần thám hiểm tìm bảo vật khiến y mất tích, vô luận suy tính nhân quả thế nào cũng không tìm thấy, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được y vẫn chưa hoàn toàn thân vong. Ai... Bồ Thiên Phong chủ lại thở dài một tiếng. Đột nhiên một đạo nhân quả chấn động nổi lên, lão mạnh mẽ ngẩng đầu, theo bản năng vận chuyển thần thức nhìn về phía lưới nhân quả. Đây là nhân quả của Tín An. Bồ Thiên Phong chủ đứng bật dậy, thần thức khổng lồ nương theo lưới nhân quả truy tố bản nguyên, cuối cùng rơi xuống một tòa động phủ tại Bồ Thiên Phong. Chỉ thấy trong động phủ trống trải, một đạo hồn phách yếu ớt lơ lửng giữa không trung, gần như sắp tiêu tán. Ý thức đã tiếp cận ranh giới di lưu, cho dù sau đó hồn phi phách tán cũng không có gì lạ. Chỉ còn lại một đạo tàn niệm vẫn đang dễ chết, không ngừng vang vọng. Phụ thân, tha thứ cho con. Bồ Thiên Phong chủ lập tức xuyên qua hư không bước vào động phủ, pháp lực vàng bạc cưỡng ép định trụ hồn phách đang tiêu tán, thế mà ngạnh sinh tụ nó lại. Mà ở sau lưng Bồ Thiên Phong chủ, hư ảnh của một con nhân ngương hiện ra, xích như lần. Một đạo địa sát này thuộc về... chương 104, Sơ Văn đoạt đạo chiến. Tụ. Trong động phủ, theo tiếng quát chứa đạo âm của Bồ Thiên Phong chủ, pháp lực cuồng thôi, hồn phách vốn gần như tán loạn của Trần Tín An rốt cuộc cũng khôi phục ổn định. Ta đây là còn sống, phụ thân. Nhìn Trần Tín An dần tỉnh táo, Bồ Thiên Phong chủ vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nói, ta biết ngay nhi tử của ta không phải là hạng người dung tục. Hiển nhiên, ngay lúc giúp Trần Tín An trọng tụ hồn phách, Bồ Thiên Phong chủ đã suy tính một lần nhân quả mà lưu tín sau khi mất đi sự che chở của thân phu. Chuyện xưa tự nhiên không giấu được nữa, còn phi linh Trần Tín An đã thay thế nhân quả của bản thể, lại tùy thân mang theo thần phù, có thể hoàn mỹ che giấu thiên cơ. Một phen đó dò xét xuống, Bồ Thiên Phong chủ thế mà không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường. Trong suy tính của lão, đầu đuôi của câu chuyện chính là Trần Tín An bị tiên thiên đạo nhân ám toán, luân lạc làm phiên linh, bị lưu tín khống chế, nhưng lại dựa vào trí tuệ phản sát. Bất luận thế nào, còn không sao là tốt rồi. Bồ Thiên Phong chủ cảm thán một tiếng, phiên linh Trần Tín An tuy rằng mặt ngoài làm ra vẻ cảm động, nhưng trong lòng lại không hề nổi lên chút gợn sóng nào. Xin lỗi, phụ thân, ta đã là người của lão gia rồi. Bồ Thiên Phong chủ nâng hồn phách Trần Tín An, một bước trở lại Bồ Thiên Phong, sau đó liền nặn đất thành người, cẩn thận từng ly từng tí đem hồn phách đặt vào trong đó. Yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Lần này con bị tên tiên thiên đạo nhân kia tính kế nên mới xảy ra chuyện. Có vi phụ ở đây, con chỉ cần dưỡng tu mười mấy năm là có thể khôi phục tu vi đỉnh phong. Nhục thân vi phụ cũng có thể vì con mà tái tạo. Cho con thời gian, con vẫn còn cơ hội xung kích cảnh giới trúc cơ. Bồ Tiên Phong chủ kiên nhẫn nói. Rõ ràng lão tưởng sự im lặng của Trần Tín An là nỗi chán trường sau khi bị thất ý. Lúc này mới chủ động mở miệng an ủi. Thoạt nhìn thì tình cảm phụ tử thắm thiết dạt dào. Trần Tín An thuận miệng ứng hòa, trong lòng lại nhớ tới nhiệm vụ của Lữ Dương. Phụ thân, với trạng thái hiện tại của ta, thật sự còn có thể xung kích trúc cơ sao? Trần Tín An ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần chán nản vừa phải. Đương nhiên là có thể. Bồ Tiên Phong chủ nghe vậy thì mỉm cười. Trong tay ta có một món trúc cơ kỳ chân, tên là Tạo Hóa Ngọc Nê. Ta chuẩn bị dùng nó để tái tạo nhục thân cho con. Như vậy con xung kích trúc cơ, tiên thiên đã có một thành hy vọng. Tiếp theo chỉ cần con tu thành Trảm Niệm Kiến Ngã Thiên Tầm Bí, cộng thêm tam phẩm chân khí của Bổ Thiên Chân Kinh, con sẽ có ba thành hy vọng trúc cơ thành công. Đều là những thủ đoạn bình thường. Trần Tín An bị Lữ Dương luyện chế nhiều lần. Đối với Lữ Dương đã trung thành tuyệt đối. Bây giờ chỉ nghĩ xem có thể giúp lão gia tham thính được tài nguyên chân quý gì trong Thánh Tông hay không. Ba thành có phải hơi ít không? Trần Tín An thở dài một tiếng. Phụ thân, con không muốn chỉ có ba thành hy vọng đã đi đánh cược một lần. Nếu có thể, con muốn có nhiều phần thắng hơn nữa mới đi xung kích trúc cơ. Ồ. Bồ Thiên Phong chủ nghe vậy thì sửng sốt, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói. Tốt. Còn có ý nghĩ này, vi phụ sao có thể trách con? Muốn nói phương án gia tăng tỷ lệ khác, ngược lại cũng không phải là không có. Ta nhớ những ngày trước có Trần Quân xuất quan truyền lệnh, sắp mở lại chính ma đại chiến. Chính ma đại chiến? Trần Tín An ngẩn ra, mà thần thức của Lữ Dương trong cơ thể của y cũng nghe trộm được đoạn đối thoại này, đồng dạng nảy sinh tò mò. Chính ma đại chiến và đột phá trúc cơ thì có liên quan gì? Thấy Trần Tín An vẻ mặt nghi hoặc, Bồ Tiên Phong chủ lập tức cười nói. Chuyện này con không biết cũng rất bình thường. Dù sao con lớn lên ở Tiếp Thiên Vân Hải, lại là tử tự của ta, không tiếp xúc được với những chuyện phương diện này. Con cho rằng vì sao chúng ta và Giang Nam phải đánh đến đầu rơi máu chảy? Trần Tín An nghe vậy theo bản năng nói. Bởi vì chính mà bất lưỡng tập. Đó là đánh rắm. Bồ Tiên Phong chủ lắc đầu. Giang Nam hay Giang Bắc đi đều là con đường luyện hình phi thăng. Chẳng qua tác phong bất đồng mà thôi. Chính mà cũng chỉ là một cái danh xưng. Chỉ vì một cái danh xưng còn sẽ đánh đến sinh tử sao? Nói đến đây, Bồ Tiên Phong chủ chỉ lên đỉnh đầu. Cái gọi là chính ma đại chiến, kỳ thực bản chất chính là chư vị chân quân đang giác lực, tranh đoạt đạo thống các nhà. Nếu Thánh Tông ta thắng, tiến về Giang Nam một phần. Quả vị của chư vị chân quân có thể lan tràn về hướng Giang Nam. Tu vi cũng mạnh lên một phần. Nếu kiếm các thắng, giết vào Giang Bắc, quả vị của chư vị chân quân cũng sẽ vì thế mà suy yếu. Cùng với nó là chính ma đại chiến. Không bằng nói nó là đoạt đạo chi chiến. Vì lẽ đó, đại bộ phận chân nhân của Thánh Tông đều trấn thủ khắp nơi tại Giang Nam. Bao gồm cả đệ tử cảnh giới luyện khí. Tiếp Thiên Vân Hải chỉ là nơi dùng để bồi dưỡng đệ tử mới. Chiến trường đoạt đạo chiến mới là vùng đất nuôi cổ chân chính. Chân nhân Thánh Tông ta đại bộ phận cũng đều từ nơi đó đi ra. Bởi vì ảnh hưởng quả vị do thắng bại của đoạt đạo chiến mang lại không chỉ hữu dụng với chân quân, mà đối với hạ tu tác thí, chân quân như chúng ta cũng có tác dụng rất lớn. Trong đó có cơ duyên trợ giúp người ta tăng lên xác suất trúc cơ. Tỷ như tên tiểu bối Âm Sơn kia, chính là trong trận đoạt đạo chiến mười mấy năm trước, lực áp quần tu. Giúp Trần Quân đoạt được Giang Nam Vạn Nhân Khanh, lúc này mới đột phá. Tuy nhiên nói đến cuối cùng, Bồ Tiên Phong chủ lại lắc đầu. Tuy nói là như vậy, nhưng chiến trường vẫn là quá mức nguy hiểm, gần như là kiều tử nhất sinh. Còn có vi phụ ở đây, kỳ thực cũng không cần thiết phải cố ý đi nơi đó mạo hiểm. Cùng lắm thì vì vi phụ, lại nghĩ biện pháp hướng chư vị chân quân cầu một viên trúc cơ tiên đan cho con. Bồ Tiên Phong chủ lại vỗ vai Trần Tiến An. Tóm lại, việc con cần phải làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, mau chóng khôi phục tu vi. Vi phụ chờ ngày con trúc cơ. Tiếp nhận y bát của vi phụ. Dứt lời, Bổ Thiên Phong chủ mỉm cười. Nụ cười hòa ái thần thiết, giống như một lão nông. Đang tràn đầy kỳ vọng, chờ đợi ngày hạt giống nảy mầm, ra hoa đơm trái, cho đến ngày cuối cùng kết quả. Bổ Thiên Phong bên trong một tòa động phủ. Lữ Dương hồi tưởng lại tình báo vừa nghe lén được thông qua Trần Tín An, về mặt suy tư. Chính mà đoạt đạo chi chiến, đạo thống chi tranh, cơ duyên trúc cơ. Tin tức này ngược lại đã giải khai một nghi hoặc của hắn chôn giấu đã lâu. Hắn vẫn luôn cảm thấy đệ tử Thánh Tông có chút ít. Cứ nói Bổ Thiên Phong đi. Đại bộ phận đều là đệ tử luyện khí sơ kỳ và trung kỳ. Luyện khí hậu kỳ đã là Phượng Mao Lần Giác. Luyện khí đại viên mãn càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Điều này rõ ràng không hợp lý. Dù sao xác suất đột phá trúc cơ thấp như vậy, nhất định phải dùng số lượng luyện khí viên mãn khổng lồ trồng chất mới có thể bồi dưỡng ra đủ số lượng trúc cơ chân nhân. Cho nên theo lý thuyết mà nói, tu sĩ luyện khí hậu kỳ và đại viên mãn không nói là nhiều như củ cải trắng ngoài chợ thì ít nhất cũng không nên hiếm thấy mới đúng. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hiện tại xem ra không phải Thánh Tông không có nhiều đệ tử như vậy, mà là bởi vì những đệ tử này đều không ở Tiếp Thiên Vân Hải, bọn họ đang ở tiền tuyến chính mà đại chiến. Cho nên Tiếp Thiên Vân Hải kỳ thực là đại hậu phương, luyện khí đại viên mãn còn lưu lại nơi này, cơ bản đều là hạng người như La Vô Nhai, Trần Tín An, có chân nhân làm chỗ dựa, không cần đi chiến trường liều mạng. Lữ Dương càng nghĩ, ánh mắt càng sáng ngời. Chính mà đại chiến, tất có chân quân tự mình xuống sân đốc chiến, không thể nào cho phép chuyện như trúc cơ chân nhân lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó tu sĩ luyện khí xảy ra. Nói cách khác, Phục Long là hắn không dám tới. Nếu ta có thể ở trên chiến trường chính ma đột phá, nghĩ đến là ổn thỏa nhất. Dù sao so với Phục Long là hắn, những tu sĩ luyện khí trên chiến trường chính ma kia quả thực không đáng nhắc tới. Ta đánh không lại trúc cơ, chẳng lẽ còn đánh không lại các ngươi? Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Nhìn lại quá khứ, những kẻ mình phải đối mặt đều là yêu ma quỷ quái gì. Tính U Tổ Sư trúc cơ chuyển thế, Bổ Thiên Phong chủ trúc cơ trung kỳ bán tàn. Lục Phục Long là hắn, trúc cơ trung kỳ trạng thái toàn thịnh, một kẻ so với một kẻ càng thái quá. Bành trướng, quá bành trướng rồi. Nghĩ tới đây, Lữ Dương rút kinh nghiệm xương máu, khắc sâu kiềm điểm. Kỳ thực ngay từ đầu, ta đã không phải là người am hiểu đấu pháp. Dùng tu vi cao hơn để áp chế, khiêu chiến vượt cấp mới là điều ta am hiểu nhất. Lữ Dương ánh mắt kiên định, quyết định thuận theo bản tâm của mình. Ta muốn về Tân Thủ Thôn, xưng hùng xưng bá. Chương 105, ba lần vào Vu Quỷ Bí Cảnh. Tuy rằng quyết định muốn đi Tân Thủ Thôn, thể huyện Y Phong, nhưng Lữ Dương vẫn dự định đem công tác chuẩn bị trước đó làm thế tốt nhất. Trước khi đi, ít nhất phải hoàn thành ba mục tiêu nhỏ. Đầu tiên là thân phận chân truyền của Thánh Tông, cái này đơn giản. Chỉ cần ta phục khắc lại hành động của đời trước, làm từng bước, triển lộ tu vi luyện khí đại viên mãn, lệ kiêm tu một đại thần thông, hẳn là đã có đủ tư cách. Tiếp theo là địa mạch Khô Lâu Sơn. Tuy rằng ta mang theo vạn linh phiên trọng khai, thành công đem Diêm Ma Điện cũng kế thừa xuống, nhưng lại mất đi sự gia trì từ địa mạch Khô Lâu Sơn. Cái này cũng phải nghĩ biện pháp. Nếu không mất đi địa mạch Khô Lâu Sơn gia trì, với trạng thái trước mắt của Tô Nữ, uy lực của Diêm Ma Điện còn không bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh ở kiếp trước. Cuối cùng là Vân Gia Lão Tổ. Món thiền cờ chí bảo trong tay lão, đối với ta mà nói có tác dụng rất lớn. Có lẽ có thể giúp ta sớm tính định nhân quả, bài trừ biến số ở mức độ nhất định. Ba mục tiêu nhỏ. Cái thứ nhất cung cấp thân phận địa vị. Cái thứ hai đảm bảo chiến lược bản thân. Cái thứ ba phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Lại thêm Triệu Húc Hà làm tấm mộc, bốn tầng bảo hiểm. Hắn không tin không đối phó được vết Phục Long là hắn. Thậm chí, ý nghĩ của Lữ Dương còn không chỉ dừng lại ở đấy. Phục Long là hắn dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ. Cho dù hắn đột phá rồi, nếu trước sau đều bị một cường giả như vậy nhìn chăm chăm, không nghi ngờ gì là một mối họa lớn. Nếu có thể, hắn cũng không ngại đem Phục Long là hắn cầu tới, sau đó trực tiếp hố giết. Như thế mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trong lòng Lữ Dương âm thầm định ra mục tiêu. Thiên hạ to lớn, khắp nơi đều là nguy cơ. Chỉ có thành tựu vị trí chân nhân mới có tư cách ngắm nhìn càn khôn bốn biển. Đã có mục tiêu, những chuyện còn lại Lữ Dương đã sớm xe nhẹ đường quen. Trực tiếp phục khắc hành động của đời trước nữa là được. Căn bản không cần làm thêm chuyện gì dư thừa. đầu tư trục lợi, thế tử âm khôi, kiếm lời đầy bồn đầy bát mấy vạn điểm cống hiến, sau đó đối ngoại tuyên bố bế quan. Lữ Dương rất kiên nhẫn, cân bản không vội vã nhất thời. Thoáng một cái, đã 10 năm trôi qua. Trong 10 năm này, Lữ Dương lần lượt tu lại đại thần thông của kiếp trước, chân khí viên mãn, lần nữa đi tới trạng thái đỉnh phong, tùy thời có thể xung kích trúc cơ. 10 năm sau, Lữ Dương xuất quan, thành công đột phá luyện khí hậu kỳ. Rất nhanh, tất cả đều thuận lý thành chương, Phi Hà tiên tử đại biểu Tam Hà hội đến cửa chiêu mộ. Lữ Dương quyết đoán đáp ứng, thuận tiện lại tay không bắt sói được một môn đại thần thông. Lần này đại thần thông của Lữ Dương lựa chọn tên là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát, Bí Ma Kiếp Quang. Nghe tên cũng biết, môn đại thần thông này khác biệt hoàn toàn với thi giải chân pháp và thiên tầm bí. So với việc đề cao xác suất trúc cơ, tác dụng của nó nghiêng về đấu pháp hơn. Muốn tạo thành thần thông này, cần luyện một bảo vật bay lên tận trời cao, tiến vào 36 tầng cương vân, dùng pháp bảo thu lấy vô lượng sát khí từ thiên ngoại, tích lũy ngày tháng, cuối cùng ngưng luyện thêm một đạo kiếp quang. Đợi đến lúc cần dùng, thì từ trên trời cao dẫn xuống, kiếp quang đi qua nơi nào, người xúc đều chết sạch. Hơn nữa thời gian tích lũy càng dài, uy lực càng lớn. Nhưng mà chỉ riêng việc đưa pháp bảo bay lên 36 tầng cương vân, đối với tu sĩ luyện khí mà nói đã gần như là không thể, độ khó lớn tới mức thái quá. Đương nhiên, việc này đối với Lữ Dương chỉ là vấn đề nhỏ, đành để tu nữ chịu khổ một chút vậy. Lữ Dương gọi tu nữ, tiếp đó giao huyết dương kiếm hoàn vào trong tay nàng, để nàng bay đến 36 tầng cương vân, thay mình tu luyện môn đại thần thông này. Còn môn đại thần thông này, sau này đấu pháp, ta cũng có thêm một lá bài tẩy. Về sau nếu chuẩn bị đầy đủ, phần thắng đột phá trúc cơ của ta thậm chí có thể tăng lên 9 thành. Vừa vặn lại dùng chính ma đại chiến bổ sung vào thành cuối cùng. Trúc cơ hoàn mỹ. Tuy rằng ban đầu Lữ Dương lại không có ý nghĩ cố ý theo đuổi thành tựu như vậy. Nhưng kiếp này hắn muốn vạn vô nhất thất, e rằng vẫn phải đi từng bước. Trúc cơ hoàn mỹ vừa đột phá chính là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Có lẽ chỉ có thể đến lúc đó, hắn mới được coi là thật sự có vài phần năng lực tự bảo vệ mình. Một tháng sau, Lữ Dương làm từng bước, nhận lời mời của Phi Hà tiên tử cùng với nàng. Triệu Húc Hà và Lục Nguyên Thuần cùng nhau đi tới tọa trấn Phường Thị Khô Lâu Sơn. Có điều so với đời trước nữa, kiếp này nhiều hơn một biến số là Triệu Húc Hà. Triệu Húc Hà đời trước nữa vì không có cơ duyên bản long, nghèo túng vô cùng, chỉ có thể cầm một môn đạo thiên cơ thuật tới Phường Thị Khô Lâu Sơn đánh cược lần cuối. Nhưng kiếp này, Triệu Húc Hà lại ý chí phong phát hơn nhiều, thật là bản long chân nhân chuyển thế. Tiến triển tu vi của y quả thực có thể nói là thần tốc, cộng thêm Lữ Dương âm thầm giúp đỡ, khiến y trong 10 năm đã đạt tới luyện khí đại viên mãn, đồng dạng đi tới cửa ải xung kích trúc cơ. Nhưng mà như vậy cũng vừa hợp ý của Lữ Dương. Dù sao âm sơn chân nhân cần một đệ tử thánh tông để mở ra bí cảnh, mà hắn khẳng định sẽ là không phối hợp rồi, vừa vặn có thể để Triệu Húc Hà qua đó gánh thay. Ở Bắc Cương, Khô Lâu Sơn, ta lại trở về rồi. Lặng yên rời khỏi đám người, Lữ Dương rất nhanh mở cửa vào vũ quỷ bí cảnh, chuẩn bị để Diêm Ma Điện một lần nữa dựa vào địa mạch Khô Lâu Sơn. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, hắn ngây ngẩn cả người. Địa mạch Khô Lâu Sơn đã có chủ. Khi hắn thôi động Diêm Ma Điện định kết nối với địa mạch, lại phát hiện tại trung tâm của địa mạch vậy mà đã có một tòa điện vũ nguy nga sừng sững. Bất ngờ cũng chính là Diêm Ma Điện. Đây là Thính U Tổ Sư. Lữ Dương nhíu mày, trải nghiệm của mấy kiếp trước xoẹt qua trong đầu. Sau đó trên mặt liền hiện lên vẻ minh ngộ. Đời trước nữa, tin tức về vũ quỷ bí cảnh đầu tiên là từ Thần Vũ Môn truyền ra, cũng là đệ tử Thần Vũ Môn phát hiện. Lúc đó hắn còn chưa phát giác ra được. Nhưng hiện tại nghĩ lại, nếu mình không xuất hiện, mấy đệ tử Thần Vũ Môn tiến vào bí cảnh, Thính U Tổ Sư đang hấp hối, chẳng lẽ lại không chú ý tới sao? Lão làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ được? Huống chi cái giá để lão thi triển đoạt xá bí thuật chính là giết sạch tất cả mọi người bên trong vô quỷ bí cảnh. Mà đời trước nữa, vô quỷ bí cảnh là trống không. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Lữ Dương đưa ra kết luận. Thời điểm này, Thính U Tổ Sư e rằng đã đoạt xá đệ tử Thần Võ Môn, sống ra đời thứ 5 rồi. Nói như vậy, Thính U Tổ Sư ở đời trước nữa kỳ thực đã thắng. Bởi vì cuối cùng của đời trước nữa, âm sơn chân nhân giải quyết kim đan kiếm khí, mở lại vũ quỷ bí cảnh, kết quả lại chỉ lấy đi một đạo thiên thi sát. địa mạch vẫn còn giữ lại ở đó. Âm Sơn Chân Nhân vì cầu đạo đồ, câu đi thiên thì sát, nào biết chính mình cũng thành mồi câu của Thính U Tổ Sư, bị lợi dụng câu đi đạo kiếm khí biến thái kia. Giỏi lắm. Nếu Thính U Tổ Sư thật sự còn sống, vậy mưu đồ của lão kỳ thực cũng đã thành công. Ngược lại là kiếp trước, sự xuất hiện của mình mới khiến lão công bại tùy thành. Sau khi nghĩ thông suốt hết thảy, dù là Lữ Dương cũng không nhịn được kinh thán. Bởi vì nếu không có biến số là mình, Thính U Tổ Sư chính là kỳ tích vượt qua ngàn năm thời gian, lấy thân phận trúc cơ trốn thoát khỏi tay của Kim Đan Chân Quân. Đúng lúc này, trung tâm của địa mạch đột nhiên truyền đến một đạo ý thức. Người là người phương nào? Âm thanh tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí còn có vài phần mờ mịt. Đó chính là Thính U Tổ Sư. Lữ Dương thấy thế trong mắt đảo một vòng, lập tức phản ứng. Bởi vì hắn đang dùng Diêm Ma Điện câu liên với địa mạch, mà Diêm Ma Điện chính là vô thượng thần thông do Thính U Tổ Sư sáng tạo ra, là bí mật bất truyền. Theo lão thấy, lẽ ra chỉ có một mình lão có thể thi triển mới đúng, làm sao lại còn có người thứ hai? Nghĩ tới đây, biểu cảm của Lữ Dương nhanh chóng biến hóa, cuồng hỉ rung động, ngữ khí còn mang theo vài phần nức nở. Thính U Tổ Sư? Là Thính U Tổ Sư sao? Người thật sự còn sống à? Thường thiên ở trên, trời không diệt vũ quỷ đạo ta. Nói xong, Lữ Dương không nói hai lời, liền có người hạ bái, hành một cái đại lễ. Vũ quỷ đạo đời thứ 376, đệ tử Lữ Dương bái kiến Tổ Sư. Thính U Tổ Sư hỏi chấm. Chương 106, làm vũ quỷ đạo vĩ đại trở lại. Nghe xong thanh âm truyền đến từ Lữ Dương, Thính U Tổ Sư nhất thời lâm vào nỗi hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Đệ tử đời thứ 367 của vũ quỷ đạo. Làm càn. Ngay sau đó, Thính U Tổ Sư giận tím mặt. Vũ quỷ đạo tân nội hàm nông cạn, bàn tọa cũng chỉ là tông chủ đời thứ 6, lấy đâu ra đệ tử đời thứ 367. Đối mặt với lời chất vấn của Thính U Tổ Sư, Lữ Dương chẳng những không hoảng loạn, ngược lại đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ nóng tuôn rơi, nghẹn ngào nói: Tổ sư có điều không biết, ngàn năm qua Ngọc Xu Kiếm Các trước sau vẫn không chịu buông tha cho chúng ta, truy sát khắp nơi, đến ngày nay chỉ còn lại một mạch đơn truyền của đệ tử. Đại tông tiên tộc truyền thừa tán tu là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Phàm là đại tông tiên tộc, tối thiểu cũng có trúc cơ chân nhân tọa chấn, truyền thừa ổn định có trật tự, thường thường mấy trăm năm trôi qua cũng chỉ cách nhau một đời. Nhưng tán tu lại khác. Dù sao tán tu phần lớn đều lưu lạc tứ phương, sáng không biết, tối chết lúc nào. Nếu lại có thêm vài kẻ thù, tốc độ thay đổi thế hệ nhanh tới mức chóng mặt, mấy chục đời cũng là chuyện bình thường. Cho nên Thính U Tổ Sư rất nhanh đã phản ứng. Nếu tông môn thật sự có chi mạch lưu lạc ở bên ngoài, không có chân nhân tọa chấn, lại bị Ngọc Du Kiếm Các truy sát, thì ngàn năm truyền thừa mấy trăm đời cũng không phải là không thể. Khoan đã, không đúng. Rất nhanh, Thính U Tổ Sư lại sinh lòng nghi hoặc. Lão là tông chủ đời cuối của vũ quỷ đạo. Nếu tông môn có chi mạch bên ngoài, sao lão có thể không biết? Nghĩ tới đây, Thính U Tổ Sư đột nhiên mở miệng. Các người thuộc chi mạch nào? Thực tế vũ quỷ đạo chẳng có chi mạch nào cả. Thính U Tổ Sư nói vậy hoàn toàn là muốn thử lòng Lữ Dương. Hiển nhiên trong lòng lão vẫn chưa tin tưởng hắn. Thế nhưng Lữ Dương nghe vậy lại đối đáp trôi chảy. Bẩm tổ sư, tông môn không có chi mạch lưu truyền, chúng đệ tử là do đại trưởng lão vào lúc tổ sư ngài thành tựu trúc cơ viên mãn, nhưng lại va chạm quả vị với vị đại nhân kia của kiếm các, đã bí mật đưa ra ngoài tông môn tìm cách đoạn tuyệt nhân quả, nhờ đó mới truyền thừa được tới ngày nay. Hắn chính là kẻ đạt được toàn bộ truyền thừa của vũ quỷ đạo. Năm xưa trong thần thức ý niệm mà Thính U Tổ Sư để lại chứa đựng nỗi đau hoài niệm cực lớn đối với vũ quỷ đạo. Cho nên về vũ quỷ đạo, những gì Lữ Dương biết cũng chẳng ít hơn lão là bao. Ví dụ như vị đại trưởng lão vũ quỷ đạo trong miệng hắn. Vị đại trưởng lão kia năm xưa từng tranh đoạt ngôi vị tông chủ với Thính U Tổ Sư. Quan hệ với lão vừa là địch vừa là bạn, luôn phản đối các quyết sách của Thính U Tổ Sư, bao gồm cái ý tưởng xây dựng Diêm Ma Điện. Cho nên Lữ Dương dùng nhân vật này để khoác cho mình một lớp vỏ bọc, có thể nói là thiên y vô phùng. Bất luận Thính U Tổ Sư hỏi han cái gì, hắn đều có thể ứng đối dễ dàng. Lại là lão ta. Nghe xong lời giải thích của Lữ Dương, Thính U Tổ Sư trong khoảnh khắc ngẩn ngơ. Ký ức đã chết nháy mắt ùa về, nhất thời lâm vào hồi ức. Đợi đến khi định thần, ngữ khí của lão đã hòa hoãn đi rất nhiều. Thì ra là vậy, ta vẫn luôn cho rằng lão già kia vì năm xưa thua ta, bị ta ngồi lên vị trí trưởng giáo nên mới cố ý phản đối. Giờ xem ra, lão ngược lại còn nhìn xa trông rộng hơn cả ta rồi. Không, thật ra lão ta chỉ đơn thuần là muốn phản đối ngươi thôi. Lữ Dương một bên thầm phục bới trong lòng, một bên chủ động truyền đề tài. Việc này không nên chậm trễ, tổ sư ngài chờ một chút, đệ tử sẽ nghĩ cách cứu ngài ra. Không, cứ từ từ. Tính U tổ sư nghe vậy thì vội vàng xua tay. Người không cần lo lắng, ta tự có cách thoát, chỉ bằng người mau chóng rời đi, đừng để bị ta liên lụy. Lời của Lữ Dương, Thính U tổ sư đã tin tám thành. Điều này tất nhiên không phải do tài ăn nói của Lữ Dương, mà là do quá trình thăm dò. Lão phát hiện trong tay Lữ Dương xác thực nắm giữ truyền thừa của Vũ Quỷ Đạo. Nếu Lữ Dương là giả, những truyền thừa này hắn lấy từ đâu ra? Trung quy không thể là do chính lão đưa cho hắn chứ. Do đó, dù Thính U tổ sư cảm thấy thân phận của Lữ Dương có chút hoang đường, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng coi hắn là đệ tử Vũ Quỷ Đạo. Bất luận thế nào, có thể truyền thừa xuống so với cái gì cũng tốt hơn. Nói đến đây, Thính U tổ sư bỗng dồn dập nói, nơi này còn có đạo kiếm khí kim đàn kia, người mau rời đi. Nếu không, nói không chừng sẽ bị khóa khí cơ. Điểm này tổ sư không cần lo lắng. Lữ Dương thê thế lắc đầu, sau đó lại lộ ra vài phần chua xót. Kỳ thực có một chuyện, đệ tử vẫn luôn giấu giếm tổ sư, khiến tổ sư thất vọng rồi. Ngọc Xu kiếm các truy sát ngàn năm, toàn bộ chi mạch chỉ còn lại một mình đệ tử đơn truyền. Đệ tử bảo vệ mình, đệ tử không dám tự xưng là đệ tử Vũ Quỷ Đạo nữa, đành phải mai danh ẩn tích gia nhập Sơ Thánh Tông, mượn nhân quả của Sơ Thánh Tông để che giấu bản thân, nhờ đó mới trưởng thành, có tu vi được như ngày hôm nay. Nói xong, Lữ Dương liền cúi đầu, một bộ dáng làm sai chuyện, sợ trưởng bối trách phạt. Lại là như vậy. Thính U tổ sư nghe thế, lại chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Ngược lại lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, giải khai một nghi hoặc trong lòng đối với Lữ Dương. Dù sao tu vi của Lữ Dương cũng quá cao, với nhãn quan của Thính U tổ sư, tự nhiên có thể nhìn ra Lữ Dương cách trúc cơ chỉ còn thiếu một bước chân, lại còn trùng tổ được Diêm Ma Điện, mạnh tới mức khó tin. Mà chi mạch đã thê thảm như vậy, Lữ Dương làm sao đạt tới tầng thứ này? Hóa ra là gia nhập Sơ Thánh Tông, thế thì không lạ nữa. Kỳ thực như vậy cũng tốt. Thính U tổ sư thấy Lữ Dương vẻ mặt áy náy, chủ động an ủi. Vì tông môn truyền thừa, ủy khúc cầu toàn chỉ là chuyện thương tình, huống hồ Sơ Thánh Tông cũng chưa chắc đã để ý. Ngược lại, bước đi này của ngươi rất đúng đắn. Không ngờ Vô Quỷ Đạo ta hấp hối ngàn năm, lại còn có thể thu được một đệ tử ưu tú như ngươi. Nghĩ đến đây, Thính U tổ sư thậm chí còn có chút thổn thức nhìn Lữ Dương một cái. Đứa nhỏ này không dễ dàng. Thính U tổ sư than thở một tiếng. Vất vả cho người rồi. Vì Vô Quỷ Đạo không vất vả. Lữ Dương lắc đầu, lau đôi mắt rớm lệ, kiên định nói. Thực không dám giấu giếm, đệ tử lần này tới khu Lâu Sơn, vốn là muốn tìm kiếm di tích tông môn. Dù sao hiện nay đệ tử đã là luyện khí đại viên mãn, chỉ thiếu một bước cuối cùng để trùng kích trúc cơ. Đệ tử dự tính sau khi thành tựu trúc cơ, lập tức mở lại sơn môn Vũ Quỷ Đạo. Chỉ tiếc, thiếu chút vốn tài nguyên nội hàm, lúc này mới tới khu Lâu Sơn, muốn thu hồi nội hàm tông môn để lại năm xưa, làm cho Vũ Quỷ Đạo vĩ đại trở lại. Nói xong, Lữ Dương liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Thính U tổ sư. Thính U tổ sư bị hắn nhìn thấy mức có chút xấu hổ. Lão cũng có tầm muốn trợ tư một khoản, nhưng ngàn năm trôi qua, cho dù có nội hàm tông môn thì cũng sớm bị lão dùng hết rồi, đâu còn gì để lại đâu. Thế bộ dáng này của lão, Lữ Dương trong mắt xoay chuyển, lập tức tâm niệm vừa động, sau đó Diêm Ma Điện hiện ra, hộ pháp thần tổ nữ từ trong đó bước ra. Sau đó tổ nữ liếc mắt nhìn Lữ Dương, tâm linh thần hội. Lão gia, đây không phải vẫn còn địa mạch sao? Cần gì địa mạch, cần cái gì địa mạch? Lời vừa nói ra, Lữ Dương lập tức nghiêm mặt, đối với tổ nữ quát lớn. Người cái người này, sao lại như vậy chứ? Bên kia, Thính U tổ sư lại bừng tỉnh đại ngộ. À đúng rồi, còn có địa mạch. Tổ sư không thể được. Lữ Dương vội vàng xua tay. Ngài mới là tông chủ, địa mạch khu Lâu Sơn, chỉ có ngài mới có thể trường khống, vạn bối sao có thể mượn dung. Không, ta thấy vị hộ pháp thần này của ngươi nói có lý. Thính U tổ sư lắc đầu. Ta tuy dùng đoạt xá chỉ pháp sống ra hơn đời thứ năm, nhưng cũng đã gần tức cực hạn. Hiện nay hồn phách của ta đang bị mài mòn nghiêm trọng, thọ số còn lại không nhiều, cơ bản cũng không dùng được địa mạch nữa. Chi bằng tặng cho ngươi, có lẽ còn có đất dụng võ. Tiếng nói vừa dứt, Lượng Dương liền phát hiện Thính U tổ sư vậy mà thật sự chủ động nhường lại vị trí địa mạch, mặc cho tu nữ điều khiển Diêm Ma Điện nhập chủ trong đó. Lão tin rồi, lão thật sự tin rồi. Chương 107, nhập phiên. Tuy rằng đã lừa được địa mạch từ tay Thính U tổ sư, nhưng Lữ Dương cũng không có ý định dừng tay. Dù sao trong tay đối phương vẫn còn một đám vô quỷ của hắn. Vừa khéo Vạn Linh Viên gần đây đang thiếu nhân thủ. Khoảng thời gian này tái khởi động dây chuyền công nghiệp phù chú Vạn Linh Viên. Một số phiên linh đã cạn kiệt linh tính tự diệt. Cũng đến lúc nên tuyển một lứa tiếp theo. Dù sao về bản chất đều là cùng một lứa vô quỷ. Thay vì lãng phí thời gian cho những vô quỷ vì tiêu hao linh tính quá lớn mà không thể làm việc nghỉ ngơi, chi bằng trực tiếp dùng vô quỷ mới để thay thế bọn chúng. Hơn nữa vô quỷ bị thay thế còn trực tiếp có thể cho vô quỷ mới ăn mòn, hoàn thành việc tận dụng phế thải, tái tuần hoàn tài nguyên, để vô quỷ mới có thể dùng trạng thái tốt nhất hơn đầu nhập vào công việc, nâng cao hiệu suất sản xuất phù chú, hoàn thành nâng cấp quy mô sản nghiệp, thực hiện kế hoạch tạt ảo bắt cá một cách bền vững. Diễn biến sau đó cũng cơ bản giống như kiếp trước của Lữ Dương. Không có hắn, Âm Sơn chân nhân quả nhiên chọn trúng Triệu Húc Hà. Sau một hồi hỗn chiến, bí cảnh vũ quỷ thành công bị Âm Sơn chân nhân câu động, lựa chọn xuất thế. Tiếp đó kim đàn kiếm khí tiểu tán, thiên thị sát bị Âm Sơn chân nhân lấy đi. Để báo đáp, Triệu Húc Hà nhận được phi thăng lệnh do Âm Sơn chân nhân ban tặng, càng thêm đắc chí ý mãn, giống như đã nhìn thấy ngay bản thân trúc cơ. Thế nhưng những thứ này Lữ Dương đều không để ý. Đời này hắn từ đầu đến cuối đều ẩn trong bóng tối. Đợi đến khi Âm Sơn chân nhân rời đi, mới tới chỗ sâu trong Khô Lâu Sơn, sau đó thả khí cơ của Diêm Ma Điện ra. Khoảnh khắc sau, một đạo hắc ảnh yên lặng hiện ra. Bái kiến tổ sư. Lữ Dương một bên vẻ lộ kích động, hành đại lễ bái kiến, một bên âm thầm cảm ơn khí cơ của Thính U tổ sư. Xúc thế đại phát, tùy thời chuẩn bị trở mặt. Đứng lên đi. Thính U tổ sư sau khi đoạt xá, thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên môi hồng răng trắng, dung mạo thanh tú. Ngữ khí tùy lão luyện, nhưng âm thanh lại cực kỳ non nớt. Chỉ thấy lão thần sắc nghiêm nghị nhìn Lữ Dương, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hồi lâu sau, lão mới u u thở dài. Gọi hộ pháp thần của ngươi ra đây đi. Lữ Dương nghe vậy sững sờ, nhưng cũng không do dự. Lập tức lấy Vạn Linh Phiên gọi tô nữ ra, đồng thời làm tốt chuẩn bị, hễ có gì không đúng là động thủ ngay. Hả? Thính U tổ sư tựa hồ không phát giác ra được sự khác thường của Lữ Dương, ánh mắt ngay lập tức rơi vào trên Vạn Linh Phiên, đánh giá một lát, sau không nhịn được mà tán thán. Thật là một kiện kỳ bảo, không phải linh bảo, nhưng hơn hẳn linh bảo. Cùng đạo thống vô quỷ đạo ta vừa vặn tương phối, có thể nói là như hổ mọc thêm cánh. Để sư tổ chứ cười rồi, vật này tên là Vạn Linh Viên. Lữ Dương nghe vậy mỉm cười. Vạn bối có một lần cơ duyên đạt được, cũng nhờ có kiện kỳ bảo này, vạn bối mới có thể đem truyền thừa của tông môn lưu truyền xuống. Thính U tổ sư nghe vậy gật đầu. Cũng tốt. Ta vốn còn lo lắng ngươi làm sao tu đạp được ngàn vạn vũ quỷ của bản tông, định giúp ngươi một tay, hiện tại xem ra không cần ta phí tâm rồi. Sau đó lão lại nhìn về phía tô nữ, mày nhíu lại. Còn tôn hộ pháp thần này của ngươi luyện chế rất không tồi. Đáng tiếc, chỉ có thở khí mà không biết biến thông. Năm xưa Diêm Ma Điện là do ta tạo ra, đâu ni đóng giày cho chính mình. Mà ngươi lấy tôn hộ pháp thần này làm chủ, thì nên học cách tùy cơ ứng biến. Nói xong, chỉ thấy lão bấm vào quyết, âm thầm suy tính một lát. Không lâu sau, Thính U tổ sư một lần nữa mở mắt, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, bay thẳng vào mi tâm của tô nữ cùng với Diêm Ma Điện của nàng. Dưới trần tô nữ liền dâng lên thần thông pháp quang. Trong pháp quang, bảy ma triển văn, Diêm Ma Điện huyền minh nhiếp u phủ quân lần lượt hiện ra. Nhưng nương theo pháp quyết của Thính U tổ sư biến hóa, bộ dáng của đạo triển văn này dần dần thay đổi. Sắc cửu u tố, âm nguyên nữ nương đường. Triển văn vừa đổi, thần thông tức thành. Khí cơ của tô nữ bỗng nhiên tăng vọt, vậy mà trong tình huống không có địa mạch gia trì đã khôi phục lại năm thành tiêu chuẩn của kiếp trước. Nếu có địa mạch gia trì, thậm chí có thể siêu việt kiếp trước, Bây giờ thì tốt rồi. Thính U Tổ Sư thấy thế lúc này mới hài lòng, cười một tiếng. Có một tôn hộ pháp thần trúc cơ như vậy, ngày sau ngươi tấn thăng trúc cơ, mở lại sơn môn cũng có hy vọng hơn. Nói xong, lão lại lấy ra một viên cầu màu đen trong suốt, bên trong rõ ràng là ngàn vạn vũ quỷ trong bí cảnh. Lữ Dương thậm chí còn nhìn thấy một dòng sông nhỏ đục ngầu đang chậm rãi chảy xuôi trong đó, mà thân là chủ nhân khô lâu sơn kiếp trước, hắn lập tức nhận ra đây là thứ gì. Thiên thì sát. Âm Sơn chân nhân không có lấy nó đi, à không, gã lấy đi một đạo, nhưng trong địa mạch khô lâu sơn không chỉ có một đạo thiên thì sát. Sát này là vật của âm thổ, địa sát vị thuộc chấp từ, có thể liễm hỏa nhuận kim. Người nếu có tâm, ngày sau có thể mượn dùng một đạo địa sát này trùng kích trúc cơ trung kỳ. Nếu có cường địch xâm phạm, cũng có thể dẫn bạo nó, phá hủy 800 dặm địa mạch khô lâu sơn cùng với địch nhân đồng quy vô tận. Những thứ này Lữ Dương đều biết, chẳng qua Thính U Tổ Sư kiếp trước chỉ để lại những lời này trong hồn phách, ý niệm, mà đời này lại chính miệng giảng giải cho hắn một lần. Lão đây là muốn thác cô. Lữ Dương có chút nghi hoặc, nói thật, hắn vốn cho rằng thái độ của Thính U Tổ Sư đối với vị gọi là truyền nhân đột nhiên xuất hiện như hắn sẽ không đặc biệt tốt. Dù sao lão mới là tông chủ của Vũ Quỷ Đạo, hiện nay sống lại đời thứ năm, còn có hy vọng rất lớn quay lại trúc cơ. Lão vốn nên hùng tâm tráng trí, không muốn nhìn thấy bất cứ chuyện gì vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình, nhưng hiện tại xem ra tựa như không phải như vậy. Đúng lúc này, Thính U Tổ Sư đột nhiên ngừng lời, chuyển sang nhìn Lữ Dương một cái, chợt cười. Muốn nói cái gì cứ nói ra là được. Lữ Dương vội vàng phủ nhận. Ấy, Tổ Sư hiểu lầm. Thính U Tổ Sư xua tay. Người có thể ở Sơ Thánh Tông lăn lộn tới mức này, nghĩ cái gì ta lại đoán không ra sao? Thật sự tin tưởng ta mới là chuyện lạ. Nói xong, lão thần tình chua xót lắc đầu. Ta đời này thọ số không nhiều. Bản ý là nghĩ sau khi trốn khỏi bí cảnh sẽ đi ra hải ngoại, tìm một hòn hoang đảo, đem nhất mạch vô quỷ đạo tới truyền thừa tiếp. Nếu có thể thêm một tôn trúc cơ tọa chấn, vậy thì càng tốt. Hiện tại có người, ngược lại đỡ tốn của ta không ít tâm lực. Người đã có thể ở Sơ Thánh Tông tu luyện tới tình trạng này mà chưa chết. Năng lực của ngươi ta cũng yên tâm. Dù sao nửa đời sau này của ta mong cầu duy nhất cũng chỉ có tông môn truyền thừa thôi. Tiếng nói vừa dứt, biểu cảm của Thính U Tổ Sư dần dần khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Lữ Dương thản nhiên nói, được rồi, đưa ta lên vạn linh phiên của ngươi đi. Lữ Dương nghe vậy lập tức sững sờ. Tổ sư ngài muốn nhập phiên? Ta là tội nhân của tông môn, nếu năm đó ta không khăng khăng làm theo ý mình, tông môn cũng sẽ không gặp phải đại nạn như vậy. Quãng đời còn lại kỳ thực đều là đang bù đắp lỗi lầm năm xưa bản thân phạm phải. Đã như vậy, ta cũng nên vì tông môn tận lực lần cuối. Nói xong, Thính U Tổ Sư lại cười cười. Hơn nữa như vậy, người cũng yên tâm hơn một chút đi. Vậy vạn bối xin cung kính không bằng tuân mệnh. Lữ Dương không phản bác, lập tức thôi động vạn linh phiên, mở ra cái hỗn động. Thính U Tổ Sư thấy thế cũng gật đầu, không chút do dự cất bước đi vào. Chỉ thấy Lữ Dương dương cao cán cờ, dậm mạnh xuống đất, tiếng vang trầm muộn liền nương theo bóng tối nhanh chóng quách trương về bốn phương tám hướng. Bóng tối lướt qua, giấc ma điện lại mở, từ đó đi ra vô số âm binh quỷ tướng, khoác áo giáp, cầm binh khí, như quần tinh cùng nguyệt vây quanh Lữ Dương. Vô quỷ có mạnh yếu, hơn nữa từ tu sĩ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ, lại đến luyện khí hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn, tầng thứ phân minh, xếp hàng có trật tự. Giống như một đoàn quân chân chính, càng đừng nói còn có bổ thiên phong chủ phân thần. Thính U Tổ Sư cùng với hộ pháp thần tố nữ, những phiên linh siêu quy cách này, không thể nghi ngờ, kệ linh bào này càng thêm kinh khủng. Thậm chí trải qua bạch thế thư tẩy trắng, Lữ Dương còn không cần lo lắng trên đó sẽ có nhân quả phiền phức gì gây dây dưa, có thể yên tâm mà to gan sử dụng. Đến lúc rồi. Sau đó, Lữ Dương không còn che giấu, sát khí xông thẳng lên trời, nháy mắt liền kinh động cả tòa khô lâu sơn. Gần như đồng thời, Âm Sơn chân nhân vừa mới thu hồi thiên thì sát, đã định rời đi, ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía sát khí trùng thiên. Nhưng lúc này, gã lại không nhìn thấy nửa bóng người. Đập vào mi mắt chỉ có một tòa diêm ma điện nguy nga như núi, tọa lạc trên khung trời, thôn phệ địa sát, cùng với lá cờ bay vần vật giữa ngàn vạn vũ quỷ. Chương 108, Tấn Thăng Chân Truyền. Ở trung tâm Khô Lâu Sơn, Lượng Dương tay cầm vạn linh phiên, dưới sự vây quanh của vạn quỷ yên lặng ngồi xếp bằng điều tức, khí cơ luyện khí đại viên mãn không có chút nào thu liễm. Ngay sau đó, một đạo hoa quang liền chiếu vào Diêm Ma Điện. Quang tụ nhân hình, Âm Sơn đạo nhân từ trong đó bước ra, vẻ mặt kinh dị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Dương, đồng thời âm thầm bấm đốt ngón tay tính toán nhân quả. Thế nhưng gã liền ngẩn ngơ, bởi vì lần này Lữ Dương lại không cố ý che giấu nhân quả của bản thân nữa, ngược lại chủ động thả ra hơn nửa. Lúc này mới khiến Âm Sơn chân nhân đại cảm chấn kinh. Người là Lữ Dương. Trong tính toán của gã, Lữ Dương bái nhập tông môn đến nay cũng chỉ là 10 năm, tu vi lại đạt tới luyện khí đại viên mãn. Nếu những điều này còn có thể lý giải, thì tuổi trẻ mà đã tu thành đại thần thông lại có chút hoang đường, tuyệt đối không phải đệ tử thảo căn bình thường có thể đạt tới. Trầm mặc một lát sau, Âm Sơn chân nhân đưa ra kết luận y hệt kiếp trước. Dám hỏi đạo hữu là vị chân nhân nào của Sư Thánh Tông ta truyền thế? Thật là cạn lời. Còn chưa chờ Lữ Dương đáp lại, Thính U Tổ Sư đã hiện ra sau lưng hắn, cười nhạo nói: Sư Thánh Tông chân nhân cái gì? Đây là truyền nhân của Vu Quỷ Đạo ta. Vu Quỷ Đạo? Âm Sơn chân nhân nghe vậy lại giật mình, nhìn về phía Thính U Tổ Sư, lại bấm đốt ngón tay tính toán, lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Thính U, tông chủ đời cuối của Vu Quỷ Đạo. Là đời thứ 6, không phải đời cuối. Thính U Tổ Sư một lần nữa mở miệng, hiển nhiên rất không hài lòng với cái gọi là đời cuối, lạnh lùng nói: Vu Quỷ Đạo ta kéo dài ngàn năm, chưa bao giờ đứt đoạn truyền thừa. Lữ Dương chính là truyền nhân của Vu Quỷ, chẳng qua tạm thời thác lại môn hạ Sư Thánh Tông mà thôi. Ồ, Âm Sơn chân nhân nghe vậy sững sờ, chờ trong mắt hiện lên vẻ bừng tỉnh. Nếu là như vậy, thì việc Lữ Dương tiến bộ nhanh như thế thì có thể lý giải. Nghệ thuật mang theo bái sư mà. Hợp tình, hợp lý. Nghĩ tới đây, Âm Sơn chân nhân lại liếc mắt nhìn hộ pháp thần tu nữ sau lưng Lữ Dương. Đó mới là lý do thực sự khiến gã không vừa lộ diện đã động thủ. Thân hoại hóa thân, tu vi trúc cơ. Âm Sơn chân nhân trong lòng có sở ngộ, coi tu nữ là nội hàm của Vu Quỷ Đạo. Cứ như vậy, việc Lữ Dương tuổi còn trẻ mà đã tu thành đại thần thông cũng rất bình thường. Nghị lực duy nhất chính là môn đại thần thông này từ đâu mà có. Nhưng Âm Sơn chân nhân suy tính đến cuối cùng lại tính tới trên người mình. Người là người của Tam Hảo hội ta. Nhìn Âm Sơn chân nhân thần sắc biến hóa, Lữ Dương chấn định tự nhược. Một thân đại thần thông này của hắn chỉ có một môn có thể bị người ta truy tìm nhân quả, đó chính là thập nhị thiên đô thần sát bí ma kiếp quang mới học được ở đời này. Mà môn đại thần thông này là phúc lợi khi gia nhập Tam Hà hội, cho nên mặc kệ thế nào hắn đều là căn chính miêu hồng. Huống hồ hắn còn có ký pháp khế của Tam Hà hội, nghiêm khắc mà nói vẫn là một người nhà của Âm Sơn chân nhân. Về phần những đại thần thông lai lịch không rõ khác, đợi hắn tấn thăng chân truyền có thân phận địa vị rồi lại hiện lộ ra cũng không khiến người ta hoài nghi. Vì thế hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất tấn thăng chân truyền. Nói chung, muốn trở thành chân truyền của Sư Thánh Tông thì phía sau nhất định phải có một vị trúc cơ chân nhân nâng đỡ, mà nghĩ nghĩa ngươi nhận được sự tín nhiệm của Sư Thánh Tông, ra ngoài lan lộn rằng chính là thế lực và bối cảnh. Không có bối cảnh vậy thì chính là một tên tiểu tốt, chú định là nguyên liệu để người ta tài. Cho nên Lữ Dương nhất định phải bày ra giá trị, lôi kéo cho mình một chỗ dựa đủ mạnh. Mà truyền nhân Vu Quỷ Đạo chính là một tấm gia hộ phi thường không tệ. Bẩm tiền bối, đúng là như vậy. Lữ Dương cùng kính kính thì lễ một cái nói: Là Phi Hà sư tỷ tới cửa mời ta gia nhập, trước đây có chỗ giấu giếm, mong tiền bối chớ trách tội. Thì ra là vậy. Âm Sơn chân nhân nhìn Lữ Dương, ánh mắt cổ quái. Người vốn có thể tiếp tục ẩn tàng, vì sao lại muốn chủ động bộc lộ? Chẳng lẽ người muốn mở lại Vu Quỷ Đạo? Gã không nghi ngờ thân phận của Lữ Dương, dù sao nhân quả của Thính U Tổ Sư rõ ràng rành rành, tông chủ đời cuối Vu Quỷ Đạo. Ngay cả lão cũng chủ động thừa nhận thân phận truyền nhân Vu Quỷ Đạo của Lữ Dương, vậy còn có thể là giả sao? Chung quy không thể Lữ Dương, một tu sĩ luyện khí kỳ, ngay cả Thính U Tổ Sư cũng lừa gạt được chứ? Tiền bối hiểu lầm. Lữ Dương quả quyết lắc đầu. Tại hạ là đệ tử Sơ Thánh Tông, tuy nhận được truyền thừa của Vu Quỷ Đạo, nhưng lòng hướng về Thánh Tông, tuyệt không có ý niệm lập sơn môn khác. Tại hạ kỳ thực là muốn đem đạo thống Vu Quỷ Đạo dâng cho Thánh Tông. Ồ, Âm Sơn chân nhân nghe vậy nhìn về phía Thính U Tổ Sư, Thế lão đối với việc này vậy mà không có phản ứng gì, trong lòng càng thêm kinh kỳ. Nào biết Lữ Dương đã sớm thông khí với lão. Ngàn năm trôi qua, Thính U tổ sư đã nhận rõ hiện thực. Trọng điểm ở chỗ tông môn còn tồn tại, truyền thừa còn hay mất, chỉ cần truyền thừa còn đó, thác nhờ tại tông môn lớn hơn bỏ ra chút giá cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Thú vị. Tạm hết chương 108. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.